Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Thanh Thành Sơn phía dưới Bạch Tố Trinh. Ngàn năm tu hành đúc thân này, canh thứ nhất, Thanh Thành Sơn liên miên mấy ngàn dặm, linh khí nồng đậm, cổ mộc sầm trời, nhiều sơn dã yêu ma tinh quái. Truyền thuyết trên núi có hai con đại xà yêu, tu hành gần ngàn năm, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, Thanh Thành Sơn dưới, một cái bí ẩn đá xanh trong động phủ, một đầu to lớn màu trắng đại mãng xà nằm rạp trên mặt đất. Hai mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ say, đại bạch xà trắng như tuyết lân phiến hiện ra như bảo thạch trong suốt hào quang. Tại ẩm ướt tối tăm trong động phủ, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, lộng lẫy. Sau một khắc, đại bạch xà đóng chặt con mắt mở ra, lộ ra một đôi thu thủy giống như thanh tịnh thâm thúy trong mắt. Đồng thời, đại bạch xà trên thân từng đạo tiên quang sáng lên, hóa thành một cái thành thục rung động lòng người, thướt tha tuyệt thế mỹ nữ. Xanh trong thạch động một giọt trong suốt giọt nước nhỏ xuống, rơi vào nàng mỡ đông như ngọc trắng như tuyết da thịt lên. Giọt nước ngưng mà không tán, theo nàng tinh xảo xương quay xanh theo trên thân hoàn mỹ đường cong trượt xuống. Sau cùng theo nàng là trắng nõn thon dài chân dài lăn rơi xuống đất, phát ra tí tách thanh âm. Bạch, đột nhiên một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp hiện lên, hóa thành một cái đồng dạng thành thục phong tình đại mỹ nữ. Như ngó sen giống như tay ngọc từ phía sau ôm lấy đại bạch xà hóa thành mỹ nữ cổ. Tinh xảo vũ mị khuôn mặt mang theo từng tia lưu niệm. Đôi mắt đẹp mang theo u oán, nói, tỷ tỷ, 500 năm. Đầu kia tiểu trư nói không chừng đã theo Bồ Tát tu thành chính quả, thành Phật làm tổ, sớm đem ngươi quên, tỷ tỷ ngươi sớm đã đúc thành tiên thể, chỉ cần nguyện ý liền có thể độ qua thiên kiếp thành tiên. Làm gì ở đây hết sức chờ cái kia không có lương tâm tiểu trư? Heo gia nói qua, hắn sẽ đến. Trên người nữ tử màu trắng tiên quang sáng lên, hóa thành một bộ trắng như tuyết váy dài, đem rung động lòng người phong cảnh che khuất, đôi mắt đẹp mang theo một vệt kiên định, sau khi thành tiên, liền sẽ bay lên tới thiên giới, đến lúc đó heo gia liền không tìm được ta, thiên đình thiên quy xâm nghiêm, chỉ sợ đến lúc đó lại khó cùng heo gia gặp nhau. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, bạch y nữ tử ánh mắt tham thẳm, môi đỏ khẽ mở, nỉ non nói, thế nhưng là, tỷ tỷ, không thành tiên, cuối cùng không cách nào lâu dài. Kiếp nạn trùng điệp, hơi không cẩn thận, nữ tử ở xanh trong mắt không đành lòng. Muốn lại khuyên, tiểu thanh, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, nhưng ngươi không cần thiết ở chỗ này bồi ta. Ngươi cũng đã đúc thành tiên thể, thành tiên bất quá nhất niệm chi gian. Tiểu Bạch nói ra, tỷ tỷ, không cần nhiều lời, ngươi ở chỗ nào, ta thì ở đâu, ta muốn một mực bồi tiếp ngươi. Tiểu Thanh đánh gãy Tiểu Bạch, ánh mắt đồng dạng kiên quyết, đầu thân mật tựa ở Tiểu Bạch trên cổ, chém đinh chặt sắt nói, hai người này tự nhiên là Bạch Xà căn nguyên thế giới Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Bây giờ các nàng đúc thành tiên thể, cũng cho mình lấy một cái đại danh, Tiểu Bạch gọi Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh gọi Sầm Bích Thanh. Ta có cảm giác heo gia cũng nhanh tới tìm chúng ta. Bạch Tố Trinh ánh mắt rằng rặc, dường như thông qua sơn động thấy được ngoài ức vạn dặm vô tận sơn xuyên xà cốc, cả người khoác đạo bào màu tím, tay cầm tiên kiếm thanh niên lăng không hư lập, ánh mắt lạnh lẽo. Tiên kiếm nâng lên, đối với xà cốc nhất chỉ, sau lưng vô tận kiếm khí gào thét xuống, rầm rầm rầm, vô số thảo mộc núi đá vỡ nát, xà cốc to to nhỏ nhỏ một đám xà yêu cơ hồ dưới một kiếm này toàn diệt. Khụ khụ, đại tiên tha mạng a. bên trong xà cốc một cái biến hóa xà yêu kéo lấy thân thể trọng thương quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ, có thể từng gặp cái này yêu quái. Thanh niên hưu vừa đưa ra đến xà yêu trước mặt, trong tay tiên kiếm gác ở xà yêu trên cổ, không trung ngưng tụ ra một cái hình ảnh. Đó là một cái thịt đô đô lông xù kim sắc tiểu chư hùng yêu quái. Cái này, giống như ở đâu gặp qua. Xà yêu ngẩng đầu nhìn hình ảnh kia, trong đầu phi tốc suy tư. Trên cổ tiên kiếm băng lãnh khí tức sắc bén để toàn thân run rẩy. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ở đâu? Thanh niên nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. 500 năm, hắn tu luyện đến đại thừa đỉnh phong. Có thể là bởi vì 500 năm khúc mắc cùng chấp niệm. Một mực vây ở đại thừa đỉnh phong, khó có thể đột phá. Hắn muốn thành tiên, vì cáo đừng đi qua chính mình. Hắn chả cố ý đem nguyên bản tên tuyên đổi thành tiên. Hứa tiên, 500 năm trước, nhìn lấy Chu Hạo ở trước mặt hắn đem tiểu bạch kháng đi. Mà bất lực, hắn thì thề phải đổi cường đại, cho nên quyết định đi sửa tiên. Thế nhưng là tiên duyên khó cầu. Ngay tại hắn thất vọng thời điểm, hắn rơi vào một cái sơn động, nhặt được một bản Tử Vi Đế Kinh. Từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, 300 năm tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, về sau 200 năm bởi vì chấp niệm bị kẹt chủ. Hào không tiến thêm, đều là bởi vì đối Chu Hạo chấp niệm quá sâu, tâm cảnh không viên mãn, khó có thể thấy được thiên tiên đại đạo. Đúng rồi, đại tiên, ta nhớ ra rồi, một đạo linh quang lóe qua, xà yêu mừng lớn nói. Cái này yêu quái đã từng cùng bạch xà thanh xà cùng một chỗ giết xà mẫu. Bạch xà cùng thanh xà tại Thanh Thành Sơn. Hắn hơn phân nửa cũng tại Thanh Thành Sơn. Nếu như không có, bạch xà thanh xà khẳng định cũng biết hắn ở đâu. Suy, tiên kiếm xẹt qua xà yêu cổ. Một khỏa không cam lòng hoảng sợ đầu lâu phi lên. Máu tươi bắn ra, xà yêu bỏ mình. Thanh Thành Sơn. Hứa tiên nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thanh Thành Sơn mà đi. Chư yêu, lần này ta nhất định muốn diệt ngươi. Ngoặc kép, Tây Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tự, một cái thân thể mập mạp, đầu đầy là bao đại hòa thượng đầu ngồi đài sen phía trên. Sau đầu Phật quang lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm, chính là Như Lai Phật Tổ. Gia Diệp, đột nhiên, Hồng Đại Thanh âm uy nghiêm vang lên, chính là Như Lai mở miệng kêu lên, Gia Diệp tại, xin đợi ngã Phật Pháp chỉ. Gia Diệp ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực, khom người nói, 500 năm đã qua, lại là không nên chờ nữa, ngươi lại đi đem hứa tiên, bạch xà, thanh xà độ nhập Phật môn, trợ các nàng thoát ly khổ hải. Tu thành chính quả, Như Lai nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nói, đúng, cần tuân ngã Phật Pháp chỉ. Già Diệp chắp tay trước ngực cúi đầu, lập tức lái kim quang rời đi. 500 năm trước, bọn họ vốn là muốn thành tựu hứa tuyên cùng bạch xà. Không sai, sau 500 năm sau hôm nay đem hứa tiên cùng bạch xà độ nhập Phật môn. Lại không nghĩ rằng nửa đường xảy ra chút sai lầm. Hoành không xuất hiện một cái Chu Hạo, để hứa tiên cùng bạch xà quỹ tích đều phát sinh trách đi. Vốn là hắn là có thể bình định lập lại trật tự. Nhưng bởi vì phát hiện Chu Hạo so sánh đặc thù, liền không có trước tiên xuất thủ, mà chính là bí mật quan sát, muốn thăm dò Chu Hạo bí mật. Kết quả Chu Hạo tại Nam Hải Quan thể âm chỗ đó trực tiếp lấy thủ đoạn đặc thù rời đi. Lúc ấy lấy thủ đoạn của hắn cũng tìm không thấy Chu Hạo tung tích. Bất quá nghe được Chu Hạo lúc gần đi nói sẽ còn trở về. Hắn cũng không có xuất thủ đem hứa tiên cùng bạch xà quỹ tích bình định lập lại trật tự. Hắn lo lắng một khi cải biến, sẽ để cho Chu Hạo phát hiện, đến lúc đó không trở lại. Đáng tiếc, cái này chờ đợi ròng rã 500 năm, hắn không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm, Hứa Tiên cùng Bạch Xà khả năng liền muốn bay đi thiên đình. Phật tổ, hôm nay đem ta gọi đến Linh Sơn Lôi Âm Tự, chẳng lẽ là sợ ta phá hư kế hoạch của hắn? Quan Âm ngồi tại trên đài sen, nhìn lấy rời đi Già Diệp, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra Như Lai đã không tin nàng, hoặc là nói, Như Lai cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua nàng. Hưu, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, lộ ra một cái tròn vo, lông xù kim sắc tiểu chư hùng. Tiểu Bạch, ta trở về, Chu Hạo nói nhỏ, đi trước Thanh Thành Sơn tìm Tiểu Bạch, sau đó lại đi Lạc Già Sơn Quan Âm tiểu tỷ tỷ chỗ đó chơi đùa. Thần thức đảo qua, xác định đại khái phương hướng, Chu Hạo hướng về Thanh Thành Sơn tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.